Một nữ hai ba nam, chương 10, Lý Công Tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và chưa ở Lý Công Tử ít nghĩ ví dụ một chút chỗ, tốt của P ấn phụ tử Tê Hồng có ý tứ, ý chắc lão phu nhân chớ trách, ý ý quản sự Lê Hó ý án lắm mới có, Lê Hách sao có thể hoạp ở gỗ, vội chắp ý ý tay nói lời xin lỗi. Lão phu nhân, tấn lão nương nghĩ ý gõ mạnh vào mặt quầy, trong mắt. Ý dốc hòa, ngựa ý nói ai lão, muốn bảy nói lão ta xem ngươi so với ta số tuổi còn lớn hơn, ngươi mới giá ẩu. R đồ Tê Hồng có mắt mũi càng nói bảy càng thổi, cửa hàng nhà ngươi ế ẩm Tê Hồng ai tới là ở hoáng tắm. Ý ồ, ý ế, tuệ tính toán một sự nhịn chín sự lãnh, ơ ưa tay tôi ý éo góc ý áo tẫn lão nương. Nương, không bằng chúng ta ơ ý cửa hàng. Yêu hát mua có tiền còn sợ gì mua dê hông ơ vực thứ tốt ơ vừng giữ trong tâm cơn giận ý hông ơ vâu chỉ là mình không thoải mái. Lão già tè ý thật u mê ta vì chính mình ý hông thoải mái, mới càng muốn hắn không thoải mái, không một thể thấy lão nương dễ chịu mà tè ý ế tẫn lão nương không chịu ý ý ấy ấy, hà xê tê ủng thứ ngôn từ thô tục tôi tổ tiên mấy đời nhà người ta ra mà khu. Quan sự là người ý trung hậu, bị mắng ở huyễn ẩn mặt tía. Tài, không chỗ dung thân, không tiên. Thế như thế nào ứng phó? Lúc này, màng của vào phì ổng tịch phòng trong ra tới một vị công tử ế trẻ tuổi tê vũ hiên ngang, thân hình cao lớn, dung mạo ở hiểu là cực kế thương ở hoảng, trên mặt hiểu cảm lạnh như hăng xương, nhìn quân a ơ hiệu công. Tử tạp có chuyện như vậy, y ta, quẩn sự ở vỗi mặt với công, từ tuổi cố về thực tê im tổn ấm chu, y ền, mình nói sai, đơ lắc tội, tê tê ách nhân y ế ra hết, với tê dê thúc nói cho ngươi bao. Nhiều lẫn của hàng này là mở ra cho ngươi tiêu ý yến, hiểm hay không hiếm ở rước tiền chỉ là thứ yếu. Công tử trẻ tuổi muốn bệnh một ý, ra ực người mình, không hồ chỉ trích ý quân sự, nhìn tẫn lão nương. Tanh Tùng nói, về phu nhân nếu như ý hông hài lòng việc hình doanh của tiểu ơ diễm, hoàn toàn cổ ý ơ thể rời đi, lại nói ra lời ác ngôn coi. Về trường ta báo quan ẩm ngươi đi bày, nhà môn ăn trượng hình, rờ tẫn lão nương nhảy dựng một cái lên cao. Cơn lê hy này từ ở âu y tơi, Lê Hồng an phận nằm hẹp ở bên bảy trong đi, ra tìm nương ngươi làm bảy. 77 di, tê xê ông từ trẻ tuổi ở ôi mắt hình như, có một cỗ phẫn nộ hiện lên, về ương thúc ngươi đi tìm vài người ẩm người ở hoàn ta ảnh ở hoa. Lê Hồng tía tốt xấu tổng ra le ói cửa hàng cho ta, hắn là người có thân phận sẽ không tự mình cùng người ở hoàn hà đanh ở hoa chợ tê ua ở ổng thủ rồ. Ép vũ giả công tử tiểu nhân đi tìm người ngay. Quân sự nhận được, mệnh lệnh chủ tử, đi ra ngoài cửa, hệ em en bày, ta có còn thiên lý hay không? Thế tẫn ỉa ơn nương ở hoạt mông ngồi xuống dưới ơ ớt, hai tay vỗ vỗ mà vê ghe ở ỉ han tên. Thật Lê Hồng thì tưởng tượng không ngờ ở huay là cái hắc ở diễm, trưởng quầy ác tâm a ơ muôn dếp người, muôn sát hại ý tính mộ người. Ban ngày ban, mặt tốt chấn thiên hạ, còn có ơ à ơ, ý ý hay ỉa, bảy ỉ ổng ai ra cuộc sống, 77 ỉ này vô pháp quá. Cô nghịch tử trẻ xuất thân cao quý tỉnh thường lui tới ở huyễu là những nhân vật rất có thể diện còn như. Hạ nhân nhìn thấy hắn từ trước ở huyễu này ở huyễu phải quy quy củ củ, một có từng gặp qua người nào như ý tẫn lão nương như vậy dơ hắn ta dì ổi le óc tóc nhất thời Lê Hồng thì tàm sao. Dì, vị công tử này thử lỗi, nương ta, ế hiểm vô cùng tức giận, nói chuyện ý có chút qua ở hoáng, chúng ta tiến rời. Ấy quý của hàng, Diệp Tuệ nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý ế hiếp trước từng gặp qua ẩu loại bảy ý ế yếu người chợt xem ý chí ơ hộ của công tử trẻ tiễn biết là người Lê Hồng ngơ thể chọc hảo hán ẩm mệt sẽ bảy không ăn ở gọi thát nửa quân sự tìm. Người tới sẽ rất phiên toái. Nàng nhìn ở ngoại tẩu nháy mắt cùng nàng một trái một phẩy CTU tẫn lão nương tên nào tĩa vị này chính là người có chấp ngồi CTU ơ ớt ý hông chịu CTA. Các người ý ý túm ta làm gì CTU sao cũng là bọn họ ở vỗi lý nếu tranh cãi được ba. Phần lý, bốn ý ói. Lê Hồng chừng còn có thể ở dọc bồi thường tiễn hai hộp 77 phân. Để N ương, của hàng tơ ọn họ phẫn, chất thượng không tốt, y ẩn kíp ấy cơn ơ vâu cho người hai hộp phẩm tốt, ti, ưa, xê con từ nhà mẹ để trở về ý mang theo một hộp phẫn chân. Ê châu tính chất so với nhà tê ọn hắn ỉ trông tê ế tốt hơn hao nhiêu. H-A-R-E, đúc vệ, G, nương, đại tẩu trên ế mét ỉ R tươi cười thật tình ệ Lê Huya U. LVG ý ẩn thấy quả nỉ sự đơ lý tìm thêm người giúp ở vỡ, nam nhân ở vều như lang như hỗ chúng. Ta là nữ nhân gia, còn ơ lại nó, không chừng sẽ bị hại, để còn Lê Hồng mau ổi. Công tử trẻ ý nhân nhạt ngữ ẩy hiệu, dương như yêu ỉ ra một cô chỉ ỉ hiu uy nghiêm tránh. Già rất xa, giống trên người các nàng có bệnh truyền nhiễm, ý hình ý Lê Hy không chịu tới gần. Diệp Tuệ trong lòng nổi lên một tia ý tức giận, nhưng nàng ấn qua cái chú ý tâm tình lễ xúc ở ổng cùng yêu ái tổ yèo tẫn lão nương ấn ở vịnh ra ý hội của hàng, không ngờ bên ngoài có một ẩu ám người tiến ị vào. Thật sự ẩn tìm ở dước người tới giúp ở vớt tẫn lão nương vừa rồi hiêu ngạo lê hông biết sợ là gì, giờ trong y mi ựng nhắc mãi a di ấu à Phật sợ bị ỉ éo ở ủy nha môn ăn trượng hình. Ị đám người vừa tiến vào có nam có nữ, ở ủy trước là một nữ tử hỗn mươi. Mấp tuổi ung dung, ở ý mũ phương, mặc phượng học là ý chấm y ất, vẻ mặt ấu hẹp như hoa quý lệ ý một cách tự nhiên, nhưng sóng mắt ý yêu eo huyền liên tục sống ở ồn nấp ề một loại tư thái phong lưu quyền. Dù, ở Diệp Tuệ trong lòng chấn động, thấy của bị hai gã thị, rồi hềm ở gỉ ý canh giữ, nàng tay trái lôi ý éo tẫn lão nương tay phải lôi hẻo tẫn lão ý tẩu thổi lui vào phía sau, ở vụng tới. Một căn phòng ở vực ngăn cách li ý hà ơ một hước nhàng, thừa dịp không ai chú ý tớ vội vàng ở vực ra trốn vào tên tia phong ẩu. Nhìn hai ý người bên cạnh rồi ct ung ngón tay, làm ra động tác im lặng rồi nhẹ năm nhàng ở vực màng cửa ra một lê hê. Nhổ ý ế, hát quan sát động tĩnh gian ngoài, hợp lý vĩ thần thinh an bảo hoa trưởng công chúa. Công tử trẻ ổi ý ở nguyễn trước mặt nữ từ mặc xiêm y bảy ở huệp ở huệ quy gia ỉ hom người vái chào. Bình thân, nữ từ cao quý sinh ở huệp ngồi ở ghế thái sư bên cạnh quầy, nhìn chung quanh, trong mắt hàm chứa châm chọc rét phụ ở huệ kim quang tử lộc ở ngoài. Phù lê hông tốt hay sao, làm ăn thế nào mà cạnh tranh không nổi với bảy của hàng nhà người ta, lý vĩ bảng thẫn ngươi thật ở húng là thú vị. Đây là việc tư của hạ thần, không 777 nhọc trưởng công chúa quan tâm. Lý vĩ thần âm ở diệu lạnh nhạt cung hình ở hứng thẳng, chính là về, mà không có một chút ý dính ý rơ bào hoa trưởng công chúa phất phất tay làm hiệu cho thuộc hạ ở hiểu thổi tôi ra ngoài của hàng bên, Diệp Tuệ. Nhìn lên lập tức hiểu ra một bọn họ ý ế tiếp nói chuyện rất quan. Trọng không muốn tai người lê ác nghe thấy, lo lắng càng không ở oám làm ra một chút ở ổng tĩnh ở huyền nỗi tẫn lão nê quy dê dê dê u gù nghĩa ní. Hoại tàu nghe thấy người tới là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàng gia công chúa ấn sớm sọ tớ ấp ý mức nằm hẹp thành một ốc hoàn. Vĩ thần, ý, bằng công chúa ổi ở nguyễn trước người công tử trẻ O.O.R. Nát Pha G.H.G. tỉ mỉ nhìn hắn ôn. Người biết rõ tâm ý của ập tuân trốn ở ông trốn tây chẳng ý é. Hàm, sườn phu của ta tiến ê uy ỉ huất ngươi, lý vĩ thẫn thổi tui ra sau vài ít ước. Thần sắc hình cần, ý, bằng gì trông chúa nói ở vùa, hạ thần tự tiên, ế thì ấp ia vị hèn mọn thật là ý hông xứ nghị ý với công chúa nâng ở vỡ. Hề bảo vơ hoa trưởng công chúa nhìn chằm chằm le uôn mặt tuẫn giật tuyệt tuân của hắn, không te ỏi mắt phương phát ra tình ý, đê một y tên bầy ỉ ảo úy trước chợt ôm hắn. Tiểu ơ an gia cũng ở vừng làm hiêu, chỉ cần ảnh ngươi ở áp ứng ta, vị trí ở huệ nhất sườn phu không của ngươi thì của. Nghề ai, người nếu còn chê chờ ngày nào ẩu có cơ hội ta ẩm phò mã. Quý không hay thần ý hông biết âm mơ thẫm giải quyết ngươi chính là phò mã của bảo hoa trưởng công chúa ta có gì không tốt. Lý vĩ thần nhìn khuôn mặt tùy tiện lây a, không khỏi tâm sinh chán ghét tránh cái âm của nàng ta. Ý tội tôi mẫu ý hước, nam nữ ỉ há, biệt thỉnh công chúa tự trọng, về kép danh tiết hạ thần không đàm ê dương nỗi ép tô uộc như vậy. Danh tiết giá trị bao nhiêu tiền một cân, trong phủ công chúa ta biết bao nhiêu thiếu niên tuấn tú. Y cho ai ở quê ở quê, còn ý hông phải cơ hội ta muốn bọn họ. Bác kỳ yêu hoa cận chúa hử nhẹ ở quên gần lý vĩ thần, nếu ngươi còn dâm trên ta, ngày ấy mai ta sẽ cầu phụ hoàng hạ chỉ tứ. Hồn cho phủ đệ y hiểm quang tử, lộc tội danh te áng chỉ xem phụ, thần ngươi có cơ tám ở hoạt tội lê hông, a ở ết lễn tốt ở hiệu xem ngươi còn có mấy ị sái ở ẩu à cự tuyệt ta. Chấm phẩy chấm chấm, lý vĩ ệt có thể ý hông quan tâm chính mình, ở về, sặc mặt lạnh lẽo, hẳn ý ế nhưng an nguy người nhà không thể lê hỗng bận tâm. Chẳng lẽ cải chuộc ấu ơi mình cứ như vậy bị hủy, hoại nhất định là một loài ấu ồ chơi cho công chúa sở hữu. Vô không cần làm cho tán chuyện ế âu, vĩ thần, bão hoa công chúa ôn nhu nói, tại ở huyễn gần hơn. Ý vài hước ở huyễn tay trên vai hắn, ý ế ồ ế có thể cho ngươi vinh hoa phú quý bảy. Bảy và địa vị cao cao tại thượng, bao gồm tôn vinh toàn bộ gia tộc ngươi, có gì không tốt? Lý vĩ thần hất cái tay trên vai ia hỉ ra ổi ở huyền hên cơ sổ quay lưng vẹ ỉ phía bảo hoa công chúa. Ti, ước bảy tê hi ý chỉ từ hôn của hoàng bảy thượng tới ly ra, hạ thần vẫn là. Người tự do tinh trưởng công chúa tự trọng, bảo hoa công chúa hơi hiền sắc cắn răng nói. Gia tộc hoàng phủ dây tơ quyền lực nhất thứ hải ta thân là hoàng tộc trưởng công chúa cũng vkt hông tin ý hông chiếm được một người nam nhân, lý vĩ thần, ngươi chờ ấu cho ta. Lơ Vàng cảm thấy có ở tại nữa cũng bảy không thú vị, ở ẩm dậm chân, xoay người hướng ngoài cửa hàng đi ra. Ị, em nó ơi, vốn ở phòng trong Diệp Tuệ thấy hễ trong nhà yên tĩnh tại, thở ra một tiếng, trong lòng hàn tay tất cả ẩu ỉu. Ị à mồ hôi, ở quão mắt vừa thấy, tận ế lão nương cùng ở ngoại tổ ẩu hứng ở giữa phòng mà toàn thân phát. LG Iran, sai, ngặt lờ tại ra N ải léo y, nhĩ người. Nương y vô tâm TVLG y va chương di 071 di il 1 u ẩn d 1 y rồi chúng ta an toàn. Mẹ chồng nàng lâu liêng người từ phòng 7 trong ra tới, Lý Vĩ Thần vẫn ở hững ở phía trước của sổ thần sắc lặng im. Phơ vương quân sự y y một ông lơ vĩ ẩn trở lại lúc nào, đứng ở một tơ ven phát ngốc. Ý Diệp Tuệ CLW rằng đối phương sẽ tức giận ở gỗi với các năng, nhưng Lý Vĩ Thần chi là liếc liếc mắt một cải tiến dấp một ép đầu lại. Ép, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương quân sự từ quầy lấy ra hai hộp bảy bình phương son phấn gì ưa cho tần lão nương ý, xem như lão plea hương vị lão plea nồ một ân này, tê vê ối tội ẩy nl một an lư ẩy thôi, á z dây a phung ta mừa đong gửi ổ hang mẹ chồng nàng ctalva người cùng ẩy trên đường, tẫn lão nương nhìn ý. 11 hộp phấn trong tay, ỉ một ế xúc vui mừng. Ví, ai CTA, đây chính là phấn chân xê tô phấn nẻ, ít nhất NJL một ý giá trị 15 ể lươn di tê vạc. N dươi nói kim quang tư yêu, hoại plư ra eo dây công tư tại sao hoàng, tộc pi, yêu mà đầu eo dây một ông muốn làm, có pliay đầu bị hộ NT một á ơ ỉ một ai yêu một ông. Diệp Tuệ nhớ lại dung mạo bảo hoa rơ công CL một úa, ít nhất có 40 tuổi, và từ nam nhân có chút. Một y yêu một y ai dươn nguyện ý, về tới tẩu. Ý hú tấn lão nương vừa ý về ơ cơ thể phúc nhi ra tiếp đón lý phân phó nhanh sắc chút thuốc an ý teo dẫn, bà bị hoan di sợ trên người TSMLZ thích run rẩy ở huyện bây giờ còn chưa có leo rồi PL một ục. Tấn tại tàu tình huống so 7 TV cũng ý eo dông tốt hơn ơ y la huy. Liêu quy y nhị trơ về viện minh tim gã sai vặt sắc thuốc an thần. Diệp Tuệ tâm tỉnh đã thành tỉnh tự, mì nhồ một về lục ý e ơi hiên, cách chương.